hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 896. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lục Hạo Đình thật sự cảm thấy rất bực bội, cũng rất oan ức, sao lại trùng hợp đến mức đó. Mấy tên đó lại là anh trai của Vân Tịch, mà đám người kia cũng thật là, đã là anh em rồi thì sao lại hành xử lén lút như vậy chứ? Cố Vân Tịch ghé sát tai Lục Hạo Đình thì thầm, anh Hạo Đình, em là cửu công chúa của hoàng tộc ở quốc gia kia. Đại ca là đại hoàng tử, là anh ruột em, còn nhị ca xếp thứ 8, mấy người còn lại là anh em họ bên nhà bác, nhà chú, tổng cộng 9 người bọn em là dòng chính. Ngoài ra trong tộc còn có cả 100 người là anh họ. Lục Hạo Đình, giờ thì anh đã hiểu rõ. Trước đây khi bắt được một tên từ phương Bắc nói rằng 100 năm qua hoàng tộc chưa từng có một công chúa. Chắc chắn là thật, cả 100 người anh trai. Nhìn cô bé trong lòng đang cười ngọt ngào hạnh phúc, Lục Hạo Đình cũng thật lòng vui mừng thay cho cô. Bảo bối của cô cuối cùng cũng không còn phải cảm thấy thiệt thòi vì không có người thân nữa. Đi nào, để em dẫn em đi. Anh nắm tay cô, cùng đi tới nơi giam mấy người kia. Ban đầu, mấy người đó bị anh bắt giữ vì gây sự. Đã bị anh dạy dỗ, cho một trận nên thân. Mất hết thể diện, càng tức hơn nữa là anh lại cướp mất em gái của họ. Cảm giác này đúng là không cam lòng chút nào. Lúc đầu, bị nhốt ở đây chờ anh đến cầu xin để thả ra thì có vẻ hả hê đấy. Nhưng nghĩ lại, cứ ở đây mãi thì không được gặp em gái. Cần đi nhắc lại, thấy hơi không đáng, muốn mở lời xin ra ngoài thì mất mặt quá. Cả đám rơi vào cảnh rối rắm không thoát ra được. May mà Lưu Tinh Trì là anh em thân thiết với Lục Hạo Đình. Cũng thường xuyên gặp em gái, nên bọn họ đành tìm mọi cách dụ Lưu Tinh Trì đến, tranh thủ moi thêm tin tức về em gái. Lưu Tinh Trì bị mấy người này làm cho vừa buồn cười vừa bất lực. Thực ra, anh ta cũng cảm thấy thân phận của họ rất kỳ lạ. Rõ ràng không có gì đáng ngờ, nhưng lại không tra ra được lý lịch cụ thể. Họ không có ác ý với Cố Vân Tịch. Ngược lại, hình như chỉ có thù với đại ca của anh ta. Tại khu giam giữ, Lưu Tinh Trì ngồi bên ngoài, còn mấy người kia ở trong một phòng, chính xác là phòng giam, ba mặt là tường, phía trước là cửa sắt. Lưu Tinh Trì gác chân lên bàn, ngồi nhàm chán nhìn đám người bên trong, mà bọn họ thì rõ ràng còn nhàn nhã hơn anh ta. Người thì dựa tường, người nằm dài, mỗi người một tư thế thoải mái vô cùng. Hoa ha ha. Tôi xem hết mấy bộ phim của Tiểu Vân Tịch đóng rồi. Diễn hay cực kỳ, mà xinh ơi là xinh. Tôi thu thập được cả đống tài khoản gym Tiểu Vân Tịch rồi. Chờ chúng ta ra ngoài, phải tính sổ từng cái một. Trời ơi, game mà Tiểu Vân Tịch đại diện đúng là siêu hay. Tôi thành cao thủ rồi này. Ha ha ha, cả đám ôm điện thoại chơi không biết chán. Lưu Tinh Trì nhìn vào cũng chỉ biết thở dài. Cái đám kỳ quái gì thế này? Ê, mấy người thật định ở đây cả đời luôn hả? Tôi cắt mạng đây nha. Nghe vậy, mấy người trong phòng liếc mắt nhìn anh ta một cái. Đừng mà, cắt mạng rồi thì tụi tôi biết làm gì? Ở đây chán chết. Đúng đó, có gì cứ nói chuyện tử tế với nhau. Tôi nói cho cậu biết, tôi biết rất nhiều bí mật của Tiểu Tịch Tịch đấy. Tôi thấy khí chất cậu không tệ, thân thủ cũng khá mà. Sao lại theo cái tên kia làm thuộc hả? Cậu chắc chắn không thua kém gì cậu ta đâu. Khóe miệng Lưu Tinh Trì giật nhẹ. Tới cả kế ly gián cũng mang ra dùng rồi. Anh ta cười nhạt. Đại ca tôi rốt cuộc đắc tội gì với mấy người? Sao ai nấy cứ như muốn lột da anh ấy vậy? Đám người kia lại đồng loạt lườm anh ta. Cướp mất em gái bọn tôi, vậy có tính là đắc tội không? Lưu Tinh Trì, nếu mấy người đang nói đến Cố Vân Tịch, vậy thì đại ca tôi cũng đâu có cướp. Từ nhỏ cô ấy đã quen đại ca tôi rồi. mà đại ca tôi cũng nuôi cô ấy bao năm nay. Vốn dĩ đã là người của đại ca tôi rồi. Cả đám người nhớ lại những khổ cực mà em gái từng trải qua. Ai nấy bỗng nghẹn lời. Nhưng khó khăn lắm mới có được một đứa em gái. Cả tộc tìm kiếm suốt 19 năm mới gặp lại. Kết quả lại phát hiện. Con heo nào đó đã rơi mất rồi. Cảm giác này đương nhiên là muốn thịt con heo đó cho hả giận. Nhưng đó cũng là em gái bọn tôi. Chưa có sự cho phép của bọn tôi mà đã xử lý luôn là không được. Trong lòng mọi người vừa chua xót vừa đau lòng, vừa tức giận chẳng để đâu cho hết. Giá như em gái lớn lên ở hoàng tộc Gia Cát thì tốt biết bao. Lúc Lục Hạo Đình dắt Cố Vân Tịch đến, hai người đứng bên ngoài nghe được đoạn đối thoại đó. Cố Vân Tịch cũng mơ hồ cảm nhận được cảm xúc của các anh trai. Lòng càng tràn đầy kỳ vọng vào gia đình mới của mình. Khi hai người vừa xuất hiện, đám người bên trong lập tức dừng chơi. Toàn bộ đồng loạt nhìn về phía ngoài. Em gái vẫn đẹp như xưa. Còn cái tên kia vẫn trướng mắt như cũ. Đại ca, Lưu Tinh Trì đứng bật dậy. Nhìn thấy Cố Vân Tịch thì hơi bất ngờ. Sao chị dâu lại tới đây? Cố Vân Tịch cười tươi như hoa. Chuyện vui lớn đó. Cậu chuẩn bị một chút đi. Lát nữa tới Tĩnh Thủy Loan. Tối nay chúng ta mở tiệc. Không say không về. Lưu Tinh Trì. Đột nhiên. Long trọng quá vậy. Anh ta cười hỏi. Chuyện gì mà vui thế? Bao nhiêu người? Cố Vân Tịch đáp. Mọi người đều đi. Chúng ta. Mấy anh trai này. Còn có Diệp Phồn nữa. Ngoài ra còn vài bất ngờ nho nhỏ. Lưu Tinh Trì nhướng mày. Xem ra thật sự có chuyện vui lớn. Anh ta tạm thời chưa nhận ra. Mấy anh trai mà cô nhắc đến chính là mấy người trong phòng giam kia. Dù sao Lục Hạo Đình đích thân đưa Vân Tịch đến đây. Chắc chắn là có việc quan trọng. Sau khi Lưu Tinh Trì rời đi, Lục Hạo Đình đứng trước cửa sắt, vẻ mặt đầy mâu thuẫn. Có nên thả không đây? Thả rồi thì kiểu gì cũng bị đánh cho một trận. Cách chương.